Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49 người các có mệnh. Sở Từ trên tay cuốn lấy một tầng băng gạc. Đỉnh Đạc ngồi ở trên một cục đá lớn. Sở Đường trong tay cầm đậu đỏ kem. Ăn tú khí. Này tương phản làm lui tới thôn dân đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Này tỷ đệ hai khi con nhỏ lớn lên rất giống. Bất quá sau lại một cái càng ngày càng gầy, một cái càng ngày càng béo. Hiện giờ cơ hồ tìm không thấy một đinh điểm tương tự thân ảnh. Bất quá nhìn giơ tay nhấc chân bộ dáng, tính cách như là điên đảo dường như. Tỷ, ngươi nói chính mình tưởng mua cái nam nhân nói không phải là thật sự đi. Lại bán hai cái tiểu ngoạn ý nhi. Sở Đường nhìn thấy một cái phụ nhân thân ảnh, nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi một câu. Sở Từ nhìn hắn một cái, làm sao vậy, nào, bên kia đi qua đi nữ nhân ngươi nhìn thấy đi. Ta nghe nói nàng muốn đem trong nhà hài tử đưa đi khác thôn hoán thân đi ở rể. Sở Đường chỉ vào kia lão phụ nhân đối với Sở Từ lại nói. Nàng nhi tử cùng ta cùng tuổi, người lớn lên thật xinh đẹp, giống cái nữ hài tử giống nhau, nàng nhi tử rất nhiều sao? Sở Từ hỏi một tiếng, này thật không có, bất quá chuẩn bị tiễn đi kia một cái không phải thân sinh, Sở Đường rất ít đối người trong thôn sự tình bát quái, nhưng lúc này lại có chút tức giận, nói, nàng trượng phu trước kia là ở nơi khác đào than đá thợ mỏ. Cũng cưới cái nơi khác nữ nhân. Sinh hai cái nhi tử. Kết quả đào than đá thời điểm tàn. Chỉ có thể hồi hương làm ruộng. Nhưng là kia nữ nhân không đi theo trở về. Hai cái nhi tử cũng chưa muốn liền ly hôn tái giá. Cũng may kia nam nhân cũng tích cóp điểm tiền. Trở về lúc sau một lần nữa tìm cái tức phụ nhi. Chính là nàng, chính nàng cũng sinh cái hai tử. Cho nên nhìn trượng phu mặt khác hai đứa nhỏ không quá thuận mắt. Năm đó trong thôn người tới trương binh, nàng đem đại nhi tử tắc bộ đội đi. Con thứ hai lớn lên hảo. Cho nên nàng bắt đầu cân nhắc làm này nhi tử kiếm chút lễ tiền. Hảo cung thân sinh hài tử đi học còn có kết hôn xây nhà. Sở Từ nghe được không quá minh bạch, bất quá đại khái rõ ràng nữ nhân kia hẳn là cái mẹ kế. Hơn nữa không phải cái hảo mẹ kế, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem nàng kia con thứ hai mua trở về? Sở Từ cười lại nói, chúng ta không có tiền, cho dù có, ta cũng không thích mua phiền toái. Nói nữa, liền tính thật sự có tiền đem người mua trở về. Kia địa vị cùng đưa người khác tới cửa con rể cũng không sai biệt lắm. Hà tất làm điều thừa, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Nàng con thứ hai cùng ta một cái trường học, thành tích cùng ta sánh vai. Sở Đường thở dài một hơi. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao có nhàn hạ thoải mái nhiều quan tâm người khác chuyện này. Sở Từ ngược lại có chút kinh ngạc. Bởi vì Sở Đường thành tích vẫn luôn là nổi bật, có thể cùng hắn sánh vai, có thể thấy được cái kia nam hài tử không ngu ngốc. Đáng tiếc người các có mệnh. Đúng rồi, ngươi không phải nói kia lão nhị phía trên còn có cái tham gia quân ngũ ca sao? Nữ nhân kia không sợ con riêng về sau trở về tìm phiền toái. Sở Từ hỏi nhiều một tiếng. Từ cổ chí kim, này quân nhân địa vị đều không tính cây monster, Từ gia lão đại. Tỷ, ngươi không đi học, cho nên một chút sự tình không quá hiểu biết. Mấy năm gần đây biên cảnh không ân ổn, vẫn luôn ở đánh giặc. Từ gia lão đại liền ở bên kia, nghe nói hiện tại người sống hay chết cũng không biết. Sở Đường thở dài một hơi. Sở Từ sửng sốt một chút, hồi tưởng lên. Nàng ở sở đường mang về tới một cái cũ nát báo chí thượng tựa hồ có xem qua một cái đánh giặc tin. Tức, 2 năm trước thời điểm đánh tương đối kịch liệt, sau lại lục tục còn lại đánh, không quá an ổn. Đúng rồi, từ kia chương báo chí thượng nàng cũng được đến một cái rất quan trọng tin tức. Đó chính là trước mắt là 81 năm. Nàng phía trước có riêng hỏi qua sở đường cái này quốc gia trước kia lịch sử. Phát hiện cũng không có đại hạ cái này triều đại. Hỏi tiểu hòa thượng mới biết được. Cũng không phải một cái thời không. Hết chương.